Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Bài viết Yêu là phải mạnh mẽ. Chẳng quan trọng ngày hôm qua tôi thê thảm thế nào, chẳng quan trọng cái gì đã tái tạo trái tim tôi vang đập trở lại. Quan trọng là tôi đã không buông rơi cuộc đời, đã trưởng thành và chạm chân đến những gì mình mơ ước. Mối tình đầu của tôi là một anh lính cách nhà 100m. Yêu lính thiệt thòi đủ thứ, chẳng có gì kê lót ngoài tình yêu. Không quá cáp, không hẹn hò, chỉ có lời hứa tốt đẹp khi ra quân. Và hễ mỗi lần anh trực, chúng tôi lại đứng dựa cổng nói chuyện phiếm, ai đi qua cũng bật cười. Nhưng đó là hạnh phúc của những kẻ đang yêu. Tôi yêu vô điều kiện và cứ thế cố gắng vun đắp cho tình yêu của hai đứa. Hơn một năm yêu bằng niềm tin như vậy, anh được cử lên Hải Dương học sĩ quan dự bị. Tôi tiếp tục chờ, lại đếm từng ngày, không ngại hy sinh để gìn giữ tình yêu, hy vọng về một ngày mai chung bước. Anh khá hiền, tôi cảm nhận được sự chân thành, luôn tin tưởng ở anh, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đẹp như mình mơ. Gia đình anh ngoài mặt niềm nở dễ gần, mặt trong lại chê bai phản đối. Họ nói rằng tôi chỉ là một con bé gội đầu thuê, học hành ít, công việc không ổn định, bố mẹ ly tan, bề ngoài lại thấp kém. Họ muốn có một cô con dâu xứng đôi vừa lứa với con trai mình. Buồn thay, chàng trai của tôi lại không có tiếng nói, chỉ biết bảo vệ người yêu mình trong câm lặng. Anh đã làm tôi tổn thương, nhưng tôi tha thứ vì tôi vẫn nghĩ tình yêu có thể chiến thắng được tất cả. Chẳng ngờ sau đó, mẹ tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tôi phải nghỉ làm vào viện chăm mẹ. Chưa được mấy ngày thì anh lấy cớ muốn chia tay. Chia tay bởi vì thấy tình yêu không còn thú vị nữa, bởi vì anh cần tập trung học tập, bởi bố mẹ anh không chấp nhận tôi. Nhưng có một lý do anh quên không nói, anh đã quen người khác rồi. Bạn có hiểu, khi mẹ tôi nằm lặng hơi trên giường bệnh, chỗ dựa duy nhất để tôi đứng vững là anh, thì chính anh lại cất bước quay đi, bỏ rơi tôi vào vực thẳm. Mẹ tôi nằm viện 30 ngày thì được xuất viện. Trong suốt thời gian đó, không một lần anh vào thăm bà, không nổi một lời động viên an ủi cho dù tôi đã cầu xin. Tôi muốn giữ liên lạc, muốn đối diện với anh để có câu trả lời, nhưng tôi đã kìm nén cả hai nỗi đau đó, không một giọt nước mắt, không một cái thở dài. Ngày mẹ tôi ra viện, tranh thủ lúc có người trông mẹ, tôi đã vội vã đi 20 cây số đến nhà anh để tìm câu trả lời. Tôi khóc lóc trước mặt anh và gần như quỵ xuống để xin anh quay lại. Tôi đã đọc tin nhắn, đã lấy số điện thoại, lấy Facebook của cô gái kia và trở về. Chấp nhận tha thứ, chấp nhận yêu tay ba trong hy vọng. Anh vẫn gặp tôi và vẫn công khai về mối quan hệ với cô gái đó. Tôi đã bị rơi vào trầm cảm, khóc triền miên trong những đêm cô độc. Tôi nổi điên với tình địch, đòi quyền làm chủ vốn có của mình. Tôi đã ngu si, mù quáng, điên cuồng, ôm giữ người mình yêu như vậy trong một khoảng thời gian dài, đánh mất chính mình, buông thả chính mình. Cay đắng oán hận ngập tràn cuộc đời tôi khi ấy. Có lần tôi đã đứng trên thành cầu muốn lao mình xuống đó, và nếu không phải vì mẹ, có lẽ tôi đã xanh cỏ với tình đầu. Tôi đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí đã để một vài người đàn ông đi qua đời mình nhằm lấp đầy chỗ trống. Tôi cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã tỉnh ra khi nào, hay điều gì đã giúp chính mình không còn muốn ngoảnh lại. Người ta nói đúng, thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất. Thời gian giúp tôi trấn tĩnh trở lại, giúp tôi thẳng thắn đối diện với nỗi đau, giúp tôi đong đếm mình được gì mất gì khi lao vào một tình yêu như vậy. Một ngày sau bao ngày níu kéo, cô đơn tuyệt vọng, tôi nhận ra mình chẳng còn gì. Tôi cần anh ấy bởi vì tôi nuối tiếc những ngọt ngào của quá khứ. Tương lai của mối tình này chẳng có gì ngoài những nỗi đau, sự dằn vặt, uất ức. Tôi càng cố lấp đầy lại càng cô đơn. Rồi tôi quyết định buông tay. Sự mạnh mẽ mà tôi có được ngày hôm nay là bởi tôi đã bò lên từ vực thẳm, bởi vì có quá nhiều nỗi đau khiến tôi không còn sức ôm thêm cho nặng lòng. Bởi vì những người như bố mẹ anh đã dạy tôi rằng đừng mong chờ được yêu thương vô điều kiện, sự công bằng hay cảm thông từ những người không ruột thịt với mình. Vì tôi đã hứa, tôi không được quỵ ngã, tôi phải sống, phải ngẩng cao đầu, phải nuôi tham vọng, phải chứng minh cho họ thấy họ đã đánh giá nhầm người. Tôi cũng không phủ nhận chính sự bất mãn cay đắng Thù hận đã vực tôi lên thành một cô gái cá tính, ngang tàng độc lập. Chẳng quan trọng ngày hôm qua tôi thê thảm thế nào, chẳng quan trọng cái gì đã tái tạo trái tim tôi vang đập trở lại. Quan trọng là tôi không buông rơi cuộc đời, đã trưởng thành và chạm chân đến những gì mình mơ ước. Câu chuyện 20 và 25. Nếu cô gái 20 thích mình rạng rỡ xinh đẹp như búp bê thì phụ nữ 25 thì khao khát làm một người đàn bà bình thường. Này em, nếu một cô gái 20 có thể chết vì tình yêu thì người phụ nữ 25 tuổi lại luôn sống vì đa chiều cảm xúc. Một người đàn ông đến và đi như thế nào đều không quan trọng bằng việc anh ta để lại cho cô ấy những gì. Cô gái 20 luôn nghĩ rằng phải tán tỉnh 3 tháng mới đủ chân thành, phải biết chờ đợi hay gắn bó lâu dài bên nhau mới chính là tình yêu đích thực. Nhưng phụ nữ 25 thì khác, tình một đêm cũng có thể trở thành điều gì đó mãi mãi. Và thứ gì đó gọi là mãi mãi đôi khi chỉ chóng vánh như tình một đêm. Cái gì đáng trân trọng thì trân trọng, không cần phải tính toán hơn thiệt quá nhiều. Cô ấy không cần hứa hẹn, vì cô ấy biết rõ thứ gì sẽ thuộc về mình, biết giữ lấy những điều dành cho mình, biết lúc nào cần buông cần thả, biết lúc nào nên khù khờ như cá hay khôn khéo như kẻ đi câu. Nếu cô gái 20 thích rạng rỡ xinh đẹp như búp bê thì phụ nữ 25 chỉ khao khát làm một người đàn bà đời thường trần tục. Vẻ quyến rũ của cô ấy không cần phải được độn căng bởi áo ngực mà giấu giếm sau lớp vải tinh tế gợi tình. Sự hấp dẫn chẳng được kéo dài bởi đôi chân, mà chỉ bởi cái nhìn lúng liếng đầy chiều sâu cảm xúc, khi thì ngoan hiền như một cô vợ, lúc thì tự do lả lướt như tình nhân. Tất cả tạo nên sự khác biệt rất rõ ràng. Vì thế, những người đàn ông mà phụ nữ 25 sở hữu luôn là những ẩn số thú vị, kỳ lạ mà những cô gái 20 khó giải đáp thành công. Vấn đề không chỉ là tuổi tác, vấn đề là họ đã sống đủ sâu, đã bước qua đủ chông gai ngập ngừng để biết họ thật sự muốn gì và không ngừng nỗ lực để đạt được nó. Bài viết đàn bà 30. Càng mấp mé 30, đàn bà càng thấy e dè trong chuyện tình cảm và ngại yêu vô cùng. Ngại theo cái kiểu trời thì rét căm căm mà vẫn phải đi tắm. Kết thúc một mối quan hệ với đàn ông, họ không còn thấy đau khổ, chỉ thấy đời bỗng dưng quá nhạt. Đôi lúc cứ ngẩn ngơ hoài niệm về tuổi trẻ của chính mình, cứ thắc mắc sao mình cầm tay anh ta mà chả thấy run rẩy, sao hôn anh ta mà chả thấy mê đắm nồng nàn. Bỗng nhận ra cảm xúc của tuổi 20 một đi không trở lại, tiếc nuối khôn nguôi. Tình yêu của tuổi 30 không đắn đo đến bằng thời gian, cũng không phải cái kiểu phải yêu 6 tháng 1 năm mới được làm chuyện ấy, chỉ đơn giản thích là tiến tới. Bên nhau 10 năm rồi ly tan chóng vánh trong một ngày. Nhưng có khi bên nhau một ngày cũng đủ giữ ký ức đó suốt trăm năm. Đàn bà 30 vẫn dại, dại hơn khi 20 rất nhiều. Tình cho không biếu không, tình không phải vì thỏi son đôi dép. Vui vẻ thì đến, chán ghét thì đi, hợp tan âu cũng là do duyên số. Chỉ có điều khi bảo yêu lại, họ thấy bối rối vô cùng, thấy rõ ràng cả ngàn người cô độc. Sao chẳng thấy bóng dáng chồng mình ở đâu? Cứ thấy đời cũng thật nhiều chuyện phi lý. Bây giờ yêu lại hẹn hò, lại vòng vo, quanh quanh rồi lại đi từ quán nước vào nhà nghỉ. Rồi lại tính đến những thứ mà người ta bảo là sẽ giết chết tình yêu, sẽ là mồ chôn hạnh phúc. Họ chiều đàn ông theo cách của riêng mình, vừa đủ để không lụy tình mù quáng. Họ sống lý trí và tỉnh táo vô cùng, bởi họ đã 30. Họ yêu theo cách mà thời gian dạy cho chính mình. Bài viết hãy kết thúc như cách ta bắt đầu. Tình yêu là chuyện của hai người, bắt đầu thế nào thì kết thúc như vậy. Dù người thứ ba có lỗi ra sao, trả thù họ cũng chỉ khiến ta hả hê phút chốc, rồi lòng vẫn cay đắng, vòng duyên nghiệp vẫn quẩn quanh. Em và anh ấy, cả quen cả yêu cũng đã được 3 năm rồi. Em tôn trọng tin tưởng anh, nên không bao giờ gào lên kiểm soát thời gian, bạn bè hay điện thoại của anh. Vào một ngày đẹp trời, trong lúc ngồi nghịch điện thoại của anh, em lại thấy một dãy tin nhắn vẫn còn nguyên chưa xóa. Anh sắp đi chưa? Chờ tí, anh đang dắt xe ra rồi, em đang ở đâu? Em ở chỗ cũ, tầng 2, phòng 205 nhé. Em đọc đến đây thì dừng hẳn, hỏi anh đây là cái gì, anh phản ứng nhanh như máy. đấy là bạn cùng lớp, bọn anh với mấy đứa nữa đi hát. Em nghe xong chỉ cười, dùng máy mình gọi vào số kia. Alo, chị cho em làm phiền chút ạ. Chị có biết anh nào tên X, số điện thoại là ABC không? Mình không, bạn à. Ồ, chào chị. Em bật loa ngoài cho nghe, đứng hình hết cãi. Em nhắn tin cho cô kia. Xin lỗi chị, em là người yêu của anh X. Em đọc tin nhắn mới biết, anh chị mới cùng nhau đêm hôm trước. Hỏi khí không phải, chị có dùng áo mưa không? Để em còn ke ngày đi thử máu. Bạn đừng hiểu lầm, mình và anh X không có gì đâu. Anh X là người tốt, đừng vì chuyện vớ vẩn mà đánh mất tình yêu bạn à. Em không phải con ngu, nhưng giờ em nhường cái bãi tốt ấy cho chị đấy. Vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng gặp thằng tốt nào cũng ok, dễ si đa lắm. Chào chị. Nhắn tin xong em chặn số luôn. Làm gì phải lằng nhằng, mày là ai, mày ở đâu, mày có biết nó có người yêu rồi không? Chúng mày ngủ với nhau mấy chục lần rồi, bla bla. Đánh ghen làm gì, dằn mặt cảnh cáo làm gì? Hai con đàn bà lao vào cấu xé nhau chỉ vì một gã sở khanh, em thấy chả đáng. Chúng nó chả hẳn đã sống chết yêu nhau, gặp nhau để thỏa mãn nhu cầu tình dục thôi. Vì thế, đừng mang tình yêu của mình ra so sánh hơn thua với những chuyện tầm thường, đừng vấy bẩn thêm những gì mình từng trân trọng. Về phần người yêu, em nói, em sống với anh như vậy là quá tốt rồi. Anh vừa muốn yêu người ngoan, vừa muốn chơi gái lạ. Tham lam quá thì đừng nên yêu ai. Không có cô gái nào đáng bị tổn thương sau khi đã yêu vô điều kiện như vậy. Em không bỏ rơi anh, chỉ là không thể tha thứ được. Quên được chuyện ngày hôm qua, cũng không muốn nhặt lại những mảnh vỡ làm tay mình chảy máu. Em không muốn yêu trong hoài nghi, càng không muốn tiếp tục đi cùng con đường khi anh đã nhìn sang hướng khác. Chào anh. Tình yêu là chuyện của hai người, bắt đầu thế nào thì kết thúc như vậy. Dù người thứ ba có lỗi ra sao, trả thù họ cũng chỉ khiến ta hả hê phút chốc, rồi lòng vẫn cay đắng. Vòng duyên nghiệp vẫn quẩn quanh, chuyện buông bỏ không phải sớm chiều mà làm được. Đau khổ thì cứ gào khóc, cốt yếu đừng tự dày vò mình vì những điều không đáng. Sau vấp ngã, hãy tự biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Bài viết bằng lòng với hạnh phúc. Mùa đông này, dù trời có rét buốt, dù trời có trống trải cô đơn, dù cuộc sống có khó khăn trắc trở, hãy cứ mỉm cười bởi bạn đã có nhiều hơn những gì mình nghĩ. Đối diện với cửa hàng có một khoảng trống, người ta cứ tiện tay ném cái nọ, vứt cái kia thành ra một đống rác. Khi tôi đang dọn dẹp thì mấy người đàn ông dáng nhỏ nhắn dừng chiếc xe đạp cũ bên đường rồi cặm cụi bới đống rác. Trong cái rét đến 9 độ C, đôi tay trần cóng buốt mò mẫm giữa đống gỗ nát mảnh, mẹ hai tôi nói, thằng này có điên không đấy? Rồi bà quay sang hỏi, tìm cái gì thế? Tìm tiền. Người đàn ông kia trả lời rồi lại như lao mình vào mớ hỗn độn ấy. Tôi nhìn xuống, những hình ảnh bình dị của cuộc sống thường nhật đang nằm dưới đó. Nào cái bàn chải đánh răng, vỏ nước ngọt, đinh sắt, giấy tờ, vân vân. Tôi im lặng, thấy sống mũi mình cay cay. Những gì người đàn ông ấy đang làm phản chiếu cuộc sống của gia đình tôi 10 năm về trước. Bà và mẹ tôi đã phải dậy từ lúc 4 giờ sáng và cúi mình đến 12 giờ đêm, gom những bao rác người ta bỏ lại và nhặt lại những gì có thể cân đo để đổi lại cho chúng tôi những bữa cơm ấm bụng. Chúng tôi đã được nuôi lớn bằng đôi bàn tay nứt nẻ chai sần, bằng sự hy sinh thầm lặng đến nao lòng như thế. Những ký ức đó ai quên được, giàu sang no ấm nào có thể thay thế được. Vậy nên mùa đông này, dù trời có rét buốt, dù đời có trống trải cô đơn, dù cuộc sống có khó khăn trắc trở, thì hãy cứ mỉm cười, bởi bạn đã có nhiều hơn những gì mình nghĩ. Bài viết, yêu đơn giản là cứ thế thôi. Đàn ông càng lạnh lùng càng hấp dẫn, càng điềm tĩnh càng khiến đàn bà phát điên. Tình cảm cũng vậy, hững hờ vừa đủ, không cạn không sâu, và đàn bà đã vướng tình thì không tài nào bước ra nổi. Tôi đã yêu một người đàn ông như thế, hoàn hảo như hình tượng trong mơ. Không thể lý giải nổi, tôi đã yêu anh ấy từ khi nào và vì điều gì trước hết, tất cả chỉ là cảm nhận. Những cảm nhận đầy bản năng tinh tế của đàn bà, sự nồng ấm trong đôi mắt hiền hòa cho tôi cảm giác bình yên rất lạ. Và khi cười, đôi mắt ấy lại giống như mặt trời, xua tan mọi tăm tối khó chịu trong lòng tôi. Có lẽ với đàn bà, bình yên đôi khi là tất cả. Đàn bà từng trải, không nghiêng ngả vì cái đẹp bằng đôi mắt, mà họ thèm khát một mùi vị khiến trái tim băng giá của mình có thể tan chảy. Họ không bận tâm đến mấy lời tán tỉnh nịnh nọt, mà thích chạy theo chinh phục kẻ khiến họ rối bời, khiến họ như thiêu thân lao vào biển lửa, chỉ cần được cháy hết mình rồi thôi. Dù một giờ hay một đêm, một lần hay mãi mãi, tất cả đều không quan trọng bằng thứ cảm xúc khiến họ thăng hoa đến tột cùng. Một thứ tình yêu đẹp như trái cấm nhưng không hề méo mó tầm thường. Tình yêu không mục đích nghĩa là không giới hạn. Yêu đơn giản là cứ yêu thế thôi. Bài viết đừng cúi đầu khi yêu. Mọi nỗi đau đều có thể chia sẻ, nhưng không phải để bôi xấu kẻ nọ, vạch mặt kẻ kia hoặc chát tất vào chính gương mặt của mình. Trên vỉa hè một con đường quốc lộ, một anh chàng ngồi chễm chệ trên xe gắn máy, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đối diện với anh là một cô gái nhỏ nhắn, đeo khẩu trang, lặng thinh, quỳ gối, không nói năng gì. Hầu hết mọi người đi đường bắt đầu rút điện thoại, bật 3G, đăng ảnh lên Facebook, thêu dệt những câu chuyện thú vị của riêng mình. Một người hài hước viết: chắc cô gái ấy ngồi xe lâu bị tê mông nên dừng chân để đổi tư thế, nghỉ ngơi một chút cho thoải mái. Một người soi mói viết: ở đây nhiều nhà nghỉ thế nhỉ, chắc anh người yêu bắt được quả tang nên mới phải quỳ gối mà xin lỗi rồi. Một người cay đắng thương cảm viết: cô ấy có bầu nhưng anh người yêu không cưới, cô ấy vì con vì tương lai nên đành hạ mình cầu xin. Một người mỉa mai viết: bố mẹ cực khổ sinh ra đến lúc chết mới nhận được vài giọt nước mắt, vài giờ quỳ lạy, vậy mà chỉ vì một tình yêu không đâu, chỉ vì một thằng đàn ông chẳng ra gì lại đi làm những chuyện mất hết cả danh dự. Nhưng cũng có nhiều người chẳng bận tâm, cũng chẳng tò mò, cho dù là một cái liếc mắt, bởi họ còn phải vội vã với cuộc sống của chính mình. Với cơm áo gạo tiền và trăm ngàn nỗi lo khác, hoặc cùng lắm, họ chỉ nhếch môi cười lắc đầu một cái, cho bản thân đỡ trở thành một kẻ lãnh cảm trong xã hội mà thôi. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại biến mình trở thành những nhân vật đầy hư cấu trong câu chuyện của người khác, những người chẳng hề có liên quan gì trong cuộc đời các bạn. Dù mọi bức hình đều có một lý do không đáng trách, nhưng chẳng mấy ai thông cảm cho các bạn đâu. Tại sao họ lại không thể cười các bạn, hoặc phải tôn trọng các bạn, trong khi chính các bạn không tự tôn trọng chính mình? Tất cả kẻ ngoài cuộc luôn bảo miệng phán xét, bởi họ không mù quáng, không yếu đuối, bởi họ vẫn đủ tỉnh táo để giữ sĩ diện cá nhân, và không nhẫn tâm bôi tiếng xấu vào gia đình như các bạn. Còn tôi chỉ biết thở dài, buồn bã cho một bộ phận giới trẻ, sống vì cái tôi nhiều quá, vội vã quá, bất chấp quá. Mọi nỗi đau đều có thể chia sẻ, nhưng không phải để bôi xấu kẻ nọ, vạch mặt kẻ kia, hoặc chát đất vào chính gương mặt của chính mình. Các bạn hãy lạc hậu cổ hủ một tí, nhân văn và vị tha một tí, hãy tự viết và sửa chữa cuộc đời của chính mình trong vòng tay của gia đình và bạn bè mình. Cứ như vậy, tôi tin rằng mọi bế tắc đều có đường giải thoát khi bạn cố gắng tìm một lối đi ngay thẳng, đúng đắn trong đạo đức làm người. Nên nhớ, khi chúng ta chỉ là một người qua đường, nếu không thể làm gì để giúp đỡ thì hãy im lặng hoặc bớt lời đi. Hãy mang nước đến dập tắt một đám cháy thay vì quay phim. Hãy ngăn cản một trận đánh ghen thay vì chụp ảnh. Hãy nhìn lại chính mình thay vì đăng những dòng status chỉ để với mục đích câu like. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách Em Độc Thân, Em Kiêu Hãnh, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.